Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 97, Thành Thần. Thiên Kiếm Sơn Đỉnh ba đạo thân ảnh tuyệt thế mà đứng. Ba người sau lưng đều có vô cùng kinh khủng thần niệm ba động lấy. Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông hai người càng là trong mắt có vô tận lửa giận. Hận không thể đem Trần Tiểu Minh ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Mà Đường Tam giờ phút này thì là thần sắc hơi hơi ngưng trọng. Nhìn một cái một bên khác Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông. Lại nhìn một cái chậm rãi đứng dậy. Lạnh nhạt ung dung Trần Tiểu Minh. Dù cho đã là thành thần. Nhưng Đường Tam phát hiện mình y nguyên nhìn không thấu Trần Tiểu Minh nội tình. Hiện tại Trần Tiểu Minh quanh thân có một tầng hư huyễn sương mù. Che cản hắn thần niệm xem xét. Bất quá có một chút. Đường Tam có thể rất xác định. Trần Tiểu Minh kêu mình tới nơi này. Tuyệt đối không phải giúp hắn ngăn cản Thiên Nhận Tuyết hai người. Ở chung nhiều năm như vậy. Trần Tiểu Minh tính cách gì? Đường Tam vẫn có chút hiểu rõ. Nói thật dễ nghe điểm. Gọi cả đời chinh chiến. Chưa bao giờ ngừng, nói khó nghe chút, cũng là một mực tại trang bức, hoặc là tại đi trang bức trên đường. Đối với điểm ấy, Đường Tam sau lưng trải nghiệm, nghĩ đến đã từng Trần Tiểu Minh nói qua thành thần nhất chiến. Đường Tam cảm giác hẳn là hôm nay. Thực sự, Trần Tiểu Minh đứng dậy, một bước thực sự trên hư không, nhàn nhạt không gian ba động hướng về bốn phía mà đi. Bóng người lóe lên, đã đứng ở Đường Tam đám người trung gian, khổ các chư vị nhiều năm, hôm nay chư vị rốt cục thành thần. Lời nói rơi xuống, Bỉ Bỉ Đông thần sắc biến đổi, Trần Tiểu Minh trong lời nói thâm ý, dường như hắn đã sớm biết chính mình sẽ trở thành thần đồng dạng. Như thế tự tin, để Bỉ Bỉ Đông có loại từng bước một đi hướng mưu kế của người khác bên trong một dạng. Không khỏi bắt đầu cẩn thận, giờ phút này đại lục phía trên, có thể thành thần cũng chỉ có các ngươi ba vị, không lại chờ, nhẹ nhàng thở dài, đợi nhiều năm, Trần Tiểu Minh cũng không muốn nhiều ở đây hao tổn tốn thời gian. Tuy nhiên năm đó quyết định tiểu mục tiêu không có thực hiện, bất quá tính toán không đuổi kịp biến hóa nha, chín đạo ngàn vạn năm hồn hoàn có thể hay không đánh qua thần. Về sau có cơ hội trở về lại nếm thử một phen đi. Ánh mắt theo Đường Tam, Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết ba trên thân người đảo qua. Khóe miệng mỉm cười. Giờ phút này đại lục mạnh nhất ba người tề tụ. Cũng nên bắt đầu. Tiểu Tam, cùng các nàng xuất thủ một lượt đi. Năm đó liền nói, chờ ngươi thành thần nhất chiến. Hôm nay vừa vặn cùng một chỗ. Trận chiến cuối cùng. Trần Tiểu Minh không muốn lại lưu hạ cái gì tiếc nuối. Lời nói rơi xuống, Trần Tiểu Minh thể nội hồn lực phun trào. Trong tay một thanh ngân sắc mộc thương xuất hiện, bóng người lóe lên, thẳng đến Đường Tam mà đi. Trần Lão Sư, ngươi, ha ha, Tiểu Tam nha, ngươi không xuất thủ, ta nhưng là xuất thủ trước. Biết Đường Tam tính cách gì? Trần Tiểu Minh vì kéo Đường Tam tiến đến, cũng là không thể không như thế làm. Trong tay long thương ngân sắc chớp động lên, một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị lan tràn ra. Trên đó khủng bố ba động hội tụ một chút. Bành, Đường Tam thần sắc biến đổi. Trong tay hải thần tam xoa kích huy động, thần lực trong cơ thể phun trào, đón đỡ nhất kích. Một nguồn sức mạnh mênh mông theo hải thần tam xoa kích bên trong truyền đến. Đường Tam biến sắc, trong mắt có chấn kinh chi sắc. Không tốt lưu thủ, nếu không, thụ thương ta cũng mặc kệ. Trần Tiểu Minh khẽ cười một tiếng. Trước người không gian rung chuyển phía dưới. Bóng người lại biến mất, xuất hiện ở Đường Tam một bên. Trong tay long thương lại lần nữa điểm ra. Thẳng đến Đường Tam mặt môn mà đi. Không tốt, đâm tới nhất kích. Mũi thương phía trên một chút ảo tưởng rõ ràng ảo tưởng thầm ngân mang ngưng tụ. Đường Tam theo trên một kích này cảm nhận được uy hiếp. thần lực trong cơ thể bạo phát, quý hào quang màu xanh lam bao phủ hải thần tam xoa kích. Lực lượng kinh khủng theo thần khí phía trên bộc phát ra. Oanh, kinh khủng sóng xung kích khuếch tán mà ra. Trần Tiểu Minh bóng người trong nháy mắt bay ngược mà ra. Bất quá lại là lông tóc không tổn hao gì. Trong miệng càng là không nhịn được cười lớn. Ha ha, tới đi, để ta xem một chút hải thần chi uy. Thừa dịp bay ngược thời khắc, Trần Tiểu Minh trong mắt tinh quang lóe lên. Thân thể chuyển một cái, trong tay hơi hơi run run, hai đạo hào quang màu bạc bay ra, thẳng đến một bên khác xem trò vui Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông hai người. Đinh, đinh, mắt thấy công kích đánh tới, Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông sững sờ, lập tức trong mắt hiện lên tức giận, thần lực bạo phát, đem hai đạo hào quang màu bạc đến đỡ được. Trần, Tiểu Minh, ngươi cái gì ngươi, không phải muốn tìm ta báo thù sao? Hiện tại không xuất thủ, chờ đến khi nào? Mở miệng đánh gãy Thiên Nhận Tuyết lời nói. Trần Tiểu Minh giờ phút này khiêu khích lấy Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết hai người. Muốn ngồi vách tường thấu suốt, ngồi xem chính mình đem Đường Tam đánh bại, sau đó lại xuất thủ. Nào có chuyện tốt như vậy tình. Đem ba người các ngươi tụ tập cùng một chỗ, có thể không phải là vì từng cái đánh tan. Bóng người lóe lên, Trần Tiểu Minh cũng mặc kệ Đường Tam, quay người hướng về Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông hai người mà đi. Các ngươi không xuất thủ, vậy ta thì không khách khí. Một mực chưa lên tiếng Bỉ Bỉ Đông, trong mắt băng lãnh sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Trở thành La Sát Thần nàng, ngược lại là nghĩ thử một chút Trần Tiểu Minh dài ngắn. Đến tột cùng có gì tiền vốn, dám ra lớn lối như thế. Cuồng vọng, bóng người lóe lên, Bỉ Bỉ Đông động, cặp mắt của nàng trong nháy mắt biến thành màu xanh biếc. Tại cái kia màu xanh biếc bên trong, còn có một tầng như là mạc nhện màu đen, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Một thanh to lớn màu tím đen lưỡi hái trông rỗng xuất hiện tại trong tay nàng. Thần lực màu tím quang mang lưu chuyển, lưỡi hái trong nháy mắt biến thành 100 mét lớn nhỏ. Bỉ Bỉ Đông trong mắt hàn ý lóe lên, tử sắc lưỡi hái xẹt qua bầu trời. Thần niệm ngưng tụ tại liêm trên đao, một cỗ đặc biệt khí tức trong nháy mắt tuôn hướng Trần Tiểu Minh. Cực kỳ băng lãnh tà ác thần niệm bạo phát, Trần Tiểu Minh mi đầu không khỏi nhíu một cái, loại kia cảm giác dường như để hắn rơi vào vô gian địa ngục đồng dạng. Thân thể bị giam cầm ở, hừ, chết đi, nhìn qua Trần Tiểu Minh bị giam cầm ở, Bỉ Bỉ Đông trong tay không lưu tình chút nào, trực tiếp lưỡi hái đối với Trần Tiểu Minh đầu lâu mà đi. Một mực quan chiến Đường Tam gặp sững sờ, muốn xuất thủ, nhưng là cảm nhận được một cỗ dị dạng không gian ba động. Ông, tử sắc lưỡi hái xẹt qua không gian, Trần Tiểu Minh quanh thân không gian hơi động một chút, dường như hồ nước đồng dạng bị lưỡi hái hoạch xuất ra gợn sóng. Gợn sóng hướng về bốn phía mà đi, đảo qua Trần Tiểu Minh thân thể thời điểm. Một đạo ngân sắc quang mang nở rộ, Trần Tiểu Minh thân thể dường như cùng không gian hòa làm một thể. Theo gợn sóng mà vặn vẹo lên, nguyên bản một kích thành công Bỉ Bỉ Đông gặp hơi sững sờ. Công kích của mình dường như xẹt qua không khí đồng dạng. Căn bản không có đối Trần Tiểu Minh tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái này sao có thể? Công kích của mình... liền xem như thần cũng không có khả năng dễ dàng như thế ngăn lại. Trần Tiểu Minh làm cái gì? Bỉ Bỉ Đông đều nhìn không ra. Trong lúc nhất thời, không khỏi tin mấy phần Thiên Nhận Tuyết lời nói. Giờ phút này, không ngừng Bỉ Bỉ Đông ngây ngẩn cả người, thì liền Đường Tam cùng Thiên Nhận Tuyết cũng là ngây ngẩn cả người. Xem ra Trần Tiểu Minh thật giống như đứng tại chỗ bất động. Mặc cho Bỉ Bỉ Đông chặt một đao, đồng thời lông tóc không tổn hao gì. Đây đối với đã thành thần bọn họ tới nói, tự nhiên minh bạch trong đó độ khó khăn. Vô luận đổi lại là Thiên Nhận Tuyết vẫn là Đường Tam, đều tự tin không có cách nào làm đến bước này. Không gian hơi động một chút, Trần Tiểu Minh thân thể dường như theo không gian bên trong đi tới đồng dạng. Lạnh nhạt nhìn Bỉ Bỉ Đông liếc một chút, trong mắt có một chút thất vọng. Ai, các ngươi quá yếu, ta vẫn là thành thần cùng các ngươi nhất chiến đi. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua. Bộ này, cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.